Hệ thống siêu cấp tiến hóa. Chương 4, đánh quái. Góc truyện audio.com. Tất nhiên là cậu phải chờ để xem cái hệ thống này sẽ đưa cậu đi bao xa. Giúp được bao nhiêu, giới hạn tăng trưởng của cậu là gì? Sẽ mất khá thời gian để tìm hiểu. Nhưng cậu cảm thấy không tệ chút nào. Khi cậu bận suy nghĩ lòng vòng, thì bầu trời đã rơi vào màn đêm tĩnh mịch. Thời gian trôi nhanh vậy. Nhíu đôi lông mày lại rồi giãn ra. Thành Cố Mát, xa đôi mắt của cậu sau một nhiều giờ sử dụng máy tính. Cậu đứng dậy vươn vai. Khi cậu đang cố gắng để thả lỏng các cơ của mình thì cậu nhìn thấy hai chiếc hộp trên sàn nhà. Chắc mình không để ý nó lúc chạy xuống khuôn viên, cậu thật sự đã quên mất hai hộp quà này. Nôn nóng, cậu chộp lấy ngay một cái và mở nó ra. Tinh, X10 lọ khôi phục thể lực. Tác dụng, hồi 45, máu. Thời gian đóng băng, 10 giây, x1 dao găm, 3 sức mạnh, x1 tấm giấy thông hành. Tác dụng, có thể ra, vào tùy ý các nơi. Hiệu lực, một lần sử dụng cả ra, vào, được đấy. Thành cầm một lọ thuốc ngắm thứ dung dịch màu đỏ chót rồi cất vào. Hòm đồ, thứ mà cậu vừa mới phát hiện, nằm thoải mái trên giường. Thành thầm nghĩ mình sẽ mạnh đến đâu và liệu những thứ đến với cậu lúc này có thật hay chỉ là giấc mơ, nhưng nếu là mơ thì cậu mong đừng bao giờ tỉnh lại. Nhìn kìa, cái body đó kìa mà, ôi ủa, mình nhớ là body của anh ấy đâu có đẹp dữ vậy khi anh ấy vào đây đâu ta. Hai cô y tá trẻ thì thầm với nhau khi thấy Thành đi ngang qua. Cậu đi thẳng về phòng mình giả vờ như không nghe thấy, rất là lạnh lùng. Boy, đã được một tuần rồi kể từ khi cậu bắt đầu làm nhiệm vụ cải thiện thể chất. Có nhiều thứ đã thay đổi, đầu tiên là về cơ thể cậu. Cậu đi tới trước cái gương trong phòng Hương, cậu nhìn lên, nhìn xuống, nhìn toàn bộ cơ thể mình trong tấm gương. Sự khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Cơ thể cậu đang thay đổi. Mình đô hơn trước nhiều. Đó là điều đầu tiên mà cậu nhận thấy. Một số chỗ đã mất đi lượng mỡ và thay vào đó là múi cơ. Vai cậu cũng trở nên rộng và rắn chắc hơn. Còn chiều cao thì có vẻ như cũng tăng lên một ít. Trạng thái tinh, tên, Phạm Thành cấp, 1 nghề, 0 danh hiệu, 0 thể lực, 290 ma lực, 100 chỉ số sức mạnh, 25 thể chất, 12 nhanh nhẹn, 11 thông minh, 10 tinh thần, 10 điểm sẵn có, 30 kỹ năng, thần nhãn, cấp B cộng 10 điểm sức mạnh, 10 điểm thể chất, 10 điểm nhanh nhẹn. Cậu vẫn chưa chắc các điểm chỉ số khác có mang lại các tác động như điểm sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn không, nên là bây giờ cậu chỉ tập trung vào 3 chỉ số trên thôi. Suy cho cùng thì thứ hữu ích nhất trong việc chiến đấu với ma thú là sức mạnh, tốc độ và thể chất. Tên, Phạm Thành cấp, 1 nghề, 0 danh hiệu, 0 thể lực, 490 ma lực, 100 chỉ số sức mạnh, 35 thể chất, 22 nhanh nhẹn, 21 thông minh, 10 tinh thần, 10 điểm sẵn có, 0 kỹ năng, thần nhãn, cấp B. Cậu muốn phát triển khả năng của mình và tránh những ánh mắt tò mò, vậy nên đến lúc rời khỏi đây rồi. Rất may, kết quả của những bài kiểm tra rất tích cực, sức khỏe của cậu cũng không có vấn đề gì. Cậu có thể xuất viện bất cứ khi nào cậu muốn, nhưng có vấn đề khiến cậu hơi khó xử. Tiền viện phí trong một tuần là 20 triệu, nghĩa là phải đụng đến số tiền cậu đã lấy của Hoa. Lúc đầu cậu vẫn ngây thơ tin rằng Gabriel đã trả tiền thay, nhưng đời không như mơ vậy nên cậu đành cắn răng rút 20 triệu nộp tiền phí. Nơi đầu tiên cậu đến sau khi xuất viện là cổng Bắc thành phố Hà Nội. Kể từ khi xuất hiện các tinh thể Aether khiến các sinh vật gần đó bị biến dị thì cùng đó là hệ sinh thái cũng biến đổi theo. Các quốc gia phải chia thành nhiều thành phố thành các khu vực, sau đó những người có dị năng sẽ làm nhiệm vụ diệt các Aether, và tất nhiên nó cũng có kết. Quả khả quan, một xác của quái vật có thể hữu ích hoặc vô dụng cho vài mục đích khác nhau. Nếu một xác của quái vật có xương cứng chắc và da dày, hoặc tốt nhất là lõi thạch, nó có thể được tái chế thành những vật liệu cơ bản để chế tạo vũ khí chống lại những con quái vật khác. Và nếu mana tích tụ trong tim, Nó sẽ trở thành tinh thạch thứ được sử dụng để hấp thụ kỹ năng, nhưng việc đó cũng là hiếm, chỉ có những con boss mới có. Và xác của quái vật sẽ được dùng để chế tạo ma thuật. Ma thuật là cách gọi của những trạng thái ma thuật hữu ích nhưng không thể giải thích được trên phương diện khoa học. Có thể được trao cho người hoặc những vật phẩm mà họ sẽ mang. Gọi là hiệu ứng yểm. Bên phụ trách xử lý xác quái vật là Hiệp hội Aether. Sự dàn xếp này được thiết lập vì những người có thẩm quyền muốn cân đo chính xác tình hình trong lãnh thổ quái vật và cung cấp đầy đủ hỗ trợ nếu cần, và cũng để phòng những thành phần cá nhân tham lam. Hám tiền lừa lọc những thợ săn có tiềm năng. Vì thế các nước đã hợp tác và đưa ra một hiệp hội trên toàn cầu có nhiệm vụ quản lý các thợ săn. Những ai đến cổng Bắc xin mời xuống, tài xế quay lại nói. Hành nhanh chóng xuống, làn khói bụi cũng tan đi. Cổng Bắc, nơi được quân đội đóng quân tại đây coi như là phòng tuyến cuối cùng trước bọn quái thú Aether. Và muốn ra khỏi cổng thì phải có giấy phép chứng nhận thợ săn, mà muốn có chứng nhận thì phải đi kiểm tra năng lực tại Hiệp hội Aether hoặc diệt được 10 quái thú Aether và đem vật phẩm về chứng nhận. Tất nhiên thì cậu đâu có năng lực gì ngoài thần nhãn, nó cũng chỉ cảnh báo chứ thực chiến thì không có tác dụng gì, và cậu cũng chưa từng diệt Aether. Nhưng đã đến đây thì tất nhiên cậu đã có chuẩn bị. Giấy thông hành, từ hộp quà bí ẩn, mấy anh bộ đội không nghi ngờ nhanh chóng mở cổng, đi sâu trong rừng, Thành nhanh chóng lấy con dao găm, cậu cũng không thể thư giãn, và bất cẩn là điều không được phép xảy ra ở đây. Ngay cả trong số ma thú cấp thấp, vẫn có một số con có khả năng che giấu sự hiện diện của chúng. Bình thường, nếu đi theo tổ đội, thì tất cả tổ đội phải che giấu sự hiện diện của mình và phục kích bọn ma thú. Đỏ, toàn bộ tầm nhìn phía trước đã chuyển sang màu đỏ. Tuyệt, nhanh vậy sao, tối tăm và lạnh lẽo. Rất ít tia sáng lọt qua khe lá trên những cây lớn. Mùi xác chết bốc lên sộc thẳng lên mũi khiến cậu muốn nôn một bãi. Grừ, một cặp mắt đỏ rực trong màn đêm xuất hiện như một con quỷ thầm lặng chờ đợi con mồi. Mày đã đợi ở đây lâu lắm phải không? Vù, một con dã lang nhảy vọt từ chỗ tối. Cậu vội thối lui né nhanh cú vồ như chớp của nó. Grừ, đã lường trước được điều này. Thành đáp trả tiếng gầm của nó bằng cách vung dao. Xoẹt, con dao sắc nhọn đã chẻ trúng cằm con dã thú khi mà nó đang nhảy lên. Bị phản đòn, con dã thú rú lên đau đớn khi té xuống đất. Tinh, đã giết dã lang, nhưng cậu chả có thời gian vui mừng. Từ đâu đó lại xuất hiện thêm hai con dã lang vồ tới. Rào, cái mõm đầy răng sắc nhọn đáng sợ. Hai con dã lang phối hợp tấn công rất nhuần nhuyễn. Chúng cố thu hẹp khoảng cách. Cậu vung dao bổ mạnh xuống con dã lang gần nhất, nhưng đáng tiếc nó nhanh hơn một chút. Con dao bị lực tác động mạnh bị nứt một chút. Âu phắc khi mà cậu vẫn để tâm đến thanh kiếm. Một trong hai con dã lang tiếp tục tấn công. Cậu vội cúi đầu trong tiềm thức vô ý đâm lên thẳng vào họng con dã lang, và cùng đó con dao gãy đôi. Tinh, đã giết ít hai dã lang. Nhưng giờ cũng chẳng có thời gian để trầm trồ ngạc nhiên. Trong khi đó, con dã lang còn lại đang tới chỗ cậu. Bà mẹ nó, không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu buông con dao và tung một cú đấm vào con dã lang trên không trung. Vụt, cú đấm đang hướng thẳng tới con dã lang nhanh đến mức nó tạo ra âm thanh như một ngọn gió. Khi đụng phải cú đấm của cậu, đầu của con dã lang đã nổ tung, còn thân nó thì bay lên đập vào thân cây. Đã giết dã lang, Thành ngạc nhiên nhìn nắm đấm của mình. Sức mạnh hủy diệt của nó còn hơn những gì cậu mong đợi. Tinh, level up 1, GT, 2, ui, đã lên cấp rồi. Để chắc chắn cậu kiểm tra bảng trạng thái. Tên, Phạm Thành cấp, 2 nghề, không danh hiệu, không thể lực, 520 ma lực, 130 chỉ số sức mạnh, 38 thể chất, 25 nhanh nhẹn, 24 thông minh, 13 tinh thần, 13 điểm sẵn có, không kỹ năng, thần nhãn. Cấp B, cậu đã thật sự lên cấp. Với việc lên cấp, toàn bộ chỉ số của cậu đã được cộng thêm 3 điểm. Thể lực và ma lực cộng thêm 30 điểm. cậu chợt nhận ra rằng còn có cách khác để nâng cao chỉ số của cậu. Không chỉ có mỗi phần thưởng của nhiệm vụ mới làm được điều đó, mà việc nâng level còn lời hơn làm nhiệm vụ. Tuyệt vời, giờ thì chiến thôi. Cuối cùng cả cái lò nhà con dã lang đã tề tựu. Chớp mắt phát, đã có hơn 20 con đang đứng trước mặt cậu nở nụ cười lòi ra mấy cái răng nanh. Cùng tiếng gừ gừ dễ thương hơn bao giờ hết, trước cặp mắt tham lam hiện rõ của cậu, đám dã lang co rúm trong sợ hãi, thành nhảy vọt về phía lũ quái vật, vùng đấm càn lướt như Yasuo 20 GG, tinh, level up 2, GT, 3, tinh, level up 3, GT, 4. Tinh, level up 4, GT, 5, tinh, level up 5, GT, 6, đúng như dự đoán, level của cậu tăng lên nhanh chóng, level của cậu đã lên level 6, không dừng lại ở đó cậu tiếp tục săn lùng dã lang. Càng đánh càng hăng cho đến khi tiếng thông báo hệ thống mới dừng tinh. Chấm, level up 15, GT, 16, tinh, nhận danh hiệu. Sát lang nhân cứ 2 phút tăng 0.2, chỉ số, thành đứng ngồi xuống giữa bầy xác dã lang thu thập vật phẩm rồi nhìn về phía trước lúc nào màu đỏ đã trở nên đậm đặc báo hiệu rất nguy hiểm. Có lẽ nên dừng ở đây. Cách chương.